đều là người Vạn Thiên Điên Binh, cho nên là Phương Chấp Sự cảm thấy mất mặt, cho nên mới không tới. Không có khả năng. Sắc mặt của Phạm Sam vô cùng âm trầm, lại nói, cho dù Phương Chí Thành không tới, sư đệ Đỗ Độc của ta cũng phải trở về. Vì sao lâu như vậy còn chưa thấy bóng dáng của hắn? Đỗ Lộc đã sớm chết rồi, ta biết đi đâu tìm ngươi bây giờ. Tôn Cao Mộc thầm nói một tiếng, sắc mặt khẽ biến, nhìn Phạm Sảm nói tiếp. Phạm đường chủ, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta còn phải trông ngươi chiến thiên liên binh ngươi hay sao? Ngươi thiên thủy bồn ngươi, không thấy thì ngươi lại tới tìm ta. Ngươi tìm nhầm người rồi. Chuyện này tuyệt đối có quan hệ với ngươi. Trong bốn người ngươi mang tới, một người là nhi tử của Kim Trường, tộc trưởng Hoàng Kim Long Viên, nhất tộc, còn có một người là Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du này chính là phản đồ của Thải Hồng Cốc 20 năm trước đây. Tại sao lại là người của Vạn Thiên Điên Binh các người chứ? Hồng Linh, các người không có vấn đề gì chứ? Tốt nhất người nên nói mau, trong vạn cổ thế giới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phạm Sam trầm giọng nói, ánh mắt âm trầm nhìn thẳng về phía Tôn Cao Mộc. Trong vạn cổ thế giới xảy ra chuyện gì, sao người không tự mình đi xem đi? Hỏi ta làm cái gì? Người tìm nhầm người rồi. Về phần Hồng Linh Các của bọn ta, tìm người vào tham dự vạn thế đối quyết, chỉ cần là phù hợp điều kiện, người khác không cần phải xen vào, không mượn Phạm đường chủ tốn tâm tư. Cầm bào trên người Tôn Cao Mộc run lên, đối chọi cay gắt. Hai người đối chọi cay gắt, lập tức thu hút không ít ánh mắt chung quanh. Hướng Vân Thiền hò khàn một tiếng, nhìn về phía Phạm Sàm, ánh mắt âm trầm một chút, lại nói, Phạm đường chủ, vạn cổ thế giới có chuyện gì, người nên đi tra rõ ràng rồi nói sau. Lại nói, đó là chuyện của Vạn Thiên Điên Binh ta, không cần Phạm đường chủ quan tâm. Nếu như xảy ra chuyện gì, tới lúc đó, các người cứ chờ xem. Phạm Sam căm hận quát lên một tiếng, có Hướng Vấn Thiên ở đây, hắn cũng không dám làm thế nào. Động tĩnh trong vạn cổ thế giới, sư đệ Đỗ Lộc một đi không trở về. Mấy lần phái người tới vạn cổ thế giới thăm dò tin tức cũng không trở về. Tăng thêm Lục Thiêu Du xuất hiện, những ngày này, trong lúc bơ hồ, lòng của hắn có một loại dự cảm không hay. Thiên thủy bồn khó dây vào đây, không biết Lục đại nhân có sắp xếp hậu chiêu hay không, thế nhưng Tuyền Cổ Điện cũng không phải dễ trêu vào. Vẻ mặt của Tôn Cao Mộc trở lại bình thường, hai hàng lông mày nhíu chặt. Lục Thiếu Du. Phạm Sam âm trầm ngồi xuống, hàn ý trong mắt bắn ra, trong lòng hắn lúc này đã âm thầm quyết định. Chỉ cần Lục Thiếu Du này vừa mới ra, hắn sẽ lập tức ra tay đánh chết, tuyệt đối không để giữ lại Lục Thiêu Du này. Kiếm nhân ở trong hoàng vùng mật địa có lẽ cũng đã đánh chết Lục Thiêu Du này. Tóm lại, tuyệt đối không thể giữ lại Lục Thiêu Du. Trong hoàng phủ đại điện xảy ra biến cố như vậy, nhìn Phạm Kiếm nhân bị Lục Thiêu Du dẫm nát dưới chân, vô số ánh mắt biến ảo, không khỏi đùi về phía sau mấy bước. Ai cũng biết thực lực của mấy người kia quá mạnh, ở đây không ai có thể trêu chọc. Lúc này cả quảng trường run lên, hoang vu đại điện lay động, cấm chế được bố trí chung quanh đại điện rung động, bên trên có dấu hiệu rạn nứt. Cấm chế sắp mở ra, nhanh cướp lấy ngọc giản không gian. Từng ánh mắt lập tức nhìn về phía trước, Tôn Oánh Oánh hướng tiền trùng, tinh quang trong mắt mọi người chợt lóe, khí tức trên người chấn động. Cấm chế triệt để nghiền nát, một mảng lớn cấm chế nứt vỡ. Ngày sau đó, trong hoang vu đại điện, năm đoàn quang mang bằng năng lượng bao phủ nằm quanh ngọc giản cùng với một quả đan dược nhanh như thiểm điện lướt đi, tiếp đó hiện lên rõ một bột trên không trung. Xông lên, đó là ngọc giản không gian. Thu được ngọc giản không gian là chiến thắng, mau ra tay. Đám người phía dưới bạo động, từng cỗ khí tức bàng bạc tuôn ra. Chỉ một thoáng, từng đạo thân ảnh giống như mũi tên phóng về phía năm đoàn quang mang bằng năng lượng trên không trung. Không gian run rẩy, cả không trung bỗng nhiên gió nổi mây phun. Một cỗ khí tức linh hồn mênh mông chấn động lan tràn ra. Dưới cỗ khí tức linh hồn này, cơ hồ tất cả những người tới gần cảm thấy linh hồn đau đớn kịch liệt, giống như linh hồn trong đầu đang bị thiêu đốt. Trong chốc lát, trong những người vừa phóng lên trời, người có tu vi thấp một chút trực tiếp giống như chìm gãy cánh, nặng nề từ trên không trung đập xuống mặt đất. Linh hồn lực thật mạnh. Giữa không trung, hai người hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh phóng lên trời cao. Thế nhưng khi thân ảnh vừa mới tiếp cận thì lại khó có thể tiến lại gần. Linh hồn lực mênh mông kia khuếch tán ra khiến cho giữa không trung không có ai dám tiến lên nửa bước. Hai người hướng Tiền Trùng và Tôn Oánh Oánh coi như là hai người tới gần nhất. Thế nhưng cũng khó có thể chạm vào đoàn quang mang chứa ngọc giản không gian ở bên trong. Dưới uy áp linh hồn mênh mông kia, linh hồn hai người run rẩy không ngớt,

Một cỗ khí thế bàng bạc lập tức bao phủ chung quanh Lục Tiêu Du. Một đạo quang trụ mạnh mẽ bắn về phía trước, mục tiêu trực tiếp chính là Lục Tiêu Du. Kình phong khủng bố lan tràn, a bảo xanh trên người Lục Tiêu Du bay phấp phới, thế nhưng hắn cũng không có bất kỳ động tác nào. Đi chết đi! Cùng một thời gian ấy, thân thể vạm vỡ của Kim Viên đạp mạnh hư không, đạp nát một phiến không gian, rồi phất tay một cái. Nguyên lực trong người tuôn ra, nhanh chóng bao phủ không gian trước người, khiến cho không gian cứng lại. Một đạo quyền ấn bằng quang mang được ngực tụ, đánh nát một phiến không gian, hùng hăng bắn về phía đạo quang trụ của lão giả kia. Và chạm cấp bậc như vậy, không gian trực tiếp bị đánh lõm xuống thành một cái động sâu. Cả phiến không gian trực tiếp bị nghiền nát. Đạo quang trụ bằng quang mang dễ dàng bị nghiền nát, kinh khí khủng bố tạo thành hình vòng cung khuếch tán ra phía chân trời. Một quyền của Kim Viên trong chốc lát đánh vào lồng ngực của lão giả này. Thân thể lão giả này bay ngược về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, không có bất kỳ sức chống cự nào. Thân thể hung hăng đập vào mặt đất, được mấy lão giả đang biến sắc ở phía sau nâng lên. Nhìn bộ dáng của lão giả kia, một chiêu đã bị phế, không còn được tái chiến. Ánh mắt nhìn về phía Kim Viên tràn ngập vẻ sợ hãi. Mạnh thật! Kim Viên ra tay khiến cho đám người chung quanh chính thức rùng động. Người vừa mới ra tay chính là trưởng lão của Thiền Thủy Môn, tu vi thông thiên cảnh, vậy mà trong một chiêu đã bị trả đạp. Tu vi thông thiên cảnh trung giai ở trước mặt ta là cái rắm gì? Kim Viên lạnh lùng quát, thân thể vạm vỡ dưới vô số ánh mắt, đạp không và đứng, bằng vào tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong của hắn, đồng thời trên người còn có linh khí áo nghĩa, cho nên cho dù hiện tại Kim Viên có đối mặt với người có tu vi đại đạo cảnh sơ giai cũng không sợ hãi. Huống chi chỉ là một thông thiên cảnh trung giai, tự nhiên hắn sẽ không đặt vào trong mắt. Thông thiên cảnh cao giai à? Mắt nhìn Kim Viên, sắc mặt của Phạm Sam ngày càng âm trầm, khí tức lạnh lẽo quanh thân lan tràn ra, tay áo run lên, một cỗ khí tức lạnh lẽo tuôn ra, thân thể lập tức lao thẳng về phía Kim Viên. Phạm Sam lão cẩu, không phải ngươi đang tìm con của ngươi sao? Khi thân thể của Phạm Sam vừa mới có động tác, trong nháy mắt ấy, lưu quang màu tím trong tay Lục Tiêu Du chợt lóe, thân thể tràn ngập vết thương của Phạm Kiếm Nhân đã ở trong tay Lục Tiêu Du. Phạm Sam nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thân thể đang lao về phía trước, đột ngột dừng lại giữa không trung, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phụ thân, cứu mạng con! Phạm Kiếm Nhân nhìn thấy Phạm Sam trên không trung, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, miệng lớn tiếng kêu cứu, toàn thân tràn ngập vết máu loang lổ, máu tươi đầm đìa, tay của Lục Tiêu Du tạo thành trảo đặt lên trên đỉnh đầu của Phạm Kiếm Nhân, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Phạm Kiếm Nhân lập tức kêu lên thảm thiết liên tục, trong miệng không ngừng hét lớn. Phụ thân, cứu con chịu không nổi, cứu con đi. Lục Tiêu Du này muốn làm gì, không ngờ lại bắt thiếu môn chủ Phạm Kiếm Nhân của Thiên Thủy Môn. Chẳng lẽ hắn muốn chống lại Thiên Thủy Môn hay sao? Đám người đứng xem chung quanh yên lặng. Trong vùng mình thế giới này, không ngờ lại có người dám khiêu khích Thiên Thủy Môn như vậy. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người chăm chú nhìn lên trên không trung mà yên lặng, há hốc mồm. Lục Tiêu Du, ta cho ngươi thời gian ba tức thả con của ta ra. Nếu không, ta sẽ băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Phạm Kiếm Nhân, sắc mặt của Phạm Sam tái nhợt, lòng đau như cắt. Ánh mắt nhìn qua Lục Thiêu Du đã tràn ngập sát ý tới tận cùng. Phạm Sam lão cẩu, người đang uy hiếp ta sao? Bình sinh ta ghét nhất là bị uy hiếp. Lục Thiêu Du lạnh nhạt cười, một tay nắm đầu Phạm Kiếm Nhân, tay trái đột nhiên run lên, nắm lấy cánh tay trái của Phạm Kiếm Nhân. Một cánh tay của Phạm Kiếm Nhân bị vặn gãy, máu tươi bắn ra chung quanh, trong miệng hắn gần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết. Người này thật độc ác, hắn muốn làm cho Phạm Sam đổi giận sao? Cơ hồ tất cả mọi người đều run rẩy, không ít người hít sâu một ngụm khí lạnh. Trong đám người giữa không trung, Phương Thải Y ngơ ngác đứng trên không trung yên lặng, vẻ mặt mờ mịt. Lúc này nhìn thấy vậy, thân thể mềm mại của nàng cũng run rẩy. Phạm Sàm trên không trung nhìn thấy vậy, toàn thân giống như sắp nổ tung, ánh mắt đỏ thẫm, gần xanh lộ ra, nghiến răng nghiến lợi rít lên mấy chữ. Lục Thiếu Du! Sao nào? Tôi còn định uy hiếp ta sao? Người có muốn ta thử lại lần nữa hay không? Để xem di tử của người có mấy cánh tay? Hoặc là thử xem ta có dám giết tiện nhân, a nhầm, Phạm Kiếm Nhân này hay không chứ? Lục Thiêu Du lạnh lùng cười trào phúng. Lục Thiêu Du, rốt cuộc người muốn gì? Phạm Sam ném chuột sợ vỡ bình,